Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thất, ngươi xem, có phải ta quan tâm ngươi hay không? Thần quân, lúc trước hẳn mọi người đã thấy gỡ mìn. Lại lần nữa nhấn mạnh trọng điểm. Thiên chân tàn nhẫn bệnh kiều làm chuyện xấu mà không tự biết. Tam quan cực kỳ nhạy cảm. Không chấp nhận được xin hãy lùi về mau, lùi về mau. Trước khi lui không cần thông báo. Tôi cảm ơn. Tiếp tục phát lì xì. Trầm Yên có lời muốn nói. Cân nhắc mãi vẫn chưa tìm ra xưng hô phù hợp cho em thất và thần quân. Gần đây ra chương hơi chậm rồi. Thật áy náy. Cách chương.